còn chưa nhìn thấy đám người Vô Song, Tâm Đồng, Tiểu Long, trong lòng Lục Thiếu Du vẫn còn lo lắng, thế nhưng cũng không có cách nào, đành phải tiếp tục xuất phát. Thân thể đế giả của Chu Tước hoàng tộc trên mặt đất kia Lục Thiếu Du không có ý định động tay động chân, cho nên mọi người cũng không có ý định thu lấy. Dù sao lúc này thu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hai ngày sau, trên đường đi Lục Thiếu Du lần nữa gặp không ít người quen. Chính là Linh Hạo Đại Đế của Linh Thiên Môn, còn có Vân Thủy Đế Tiên của Vân Dương Tông. Dùng quan hệ của hai người với Lục Thiếu Du, đương nhiên mọi người nhanh chóng tụ họp rồi đi cùng nhau. Âm âm, trên không trung sơn mạch vẫn tràn ngập sương mù màu trắng. Sương trắng quỷ dị này có thể ngăn cản tâm thần dò xét. Âm thanh trầm thấp bạo liệt truyền ra, hẳn có cường giả đang giao thủ. Đi xem một chút, Lục Thiếu Du nói, quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Ánh mắt mọi người lóe lên, lập tức theo đuôi Lục Thiếu Du. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện lần nữa đã tới một chỗ cát khô, khắp nơi đều là cát đá màu xám. Một con sông cạn uốn lượn chảy qua sơn mạch, có lẽ con sông này mấy năm trước còn có nước chảy qua, chỉ là hiện tại chỉ còn trơ lòng sông mà thôi.